Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lợi hại, lại đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, lại một lần nữa xông về Lục Minh, đang hướng ra quá trình bên trong, hắn thân thể kịch liệt biến hóa, hóa thành một căn màu lửa đỏ cây trúc. Đây là Liệt Diễm Thiên Trúc bản thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu, màu lửa đỏ lá trúc giống từng thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, hướng về Lục Minh ám sát đi, không gian bị đâm xuyên, xuất hiện nguyên một đám hang động đen kịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Liệt Diễm Thiên Trúc bản thể cũng như một cái tràn ngập hỏa diễm thần kiếm chém về phía Lục Minh. Cho ta mở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quát nhẹ chập ngón tay như kiếm, vung lên mà ra. Lập tức rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, nổi lên, đem những cái kia lá trúc toàn bộ ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tất nhiên giả mạo Phong Đô kiếm phái đệ tử tự nhiên muốn trang đến mức giống một điểm. Những cái kia lá trúc bị ngăn trở, Liệt Diễm Thiên Trúc bản thể, đã giết tới, Lục Minh trên ngón tay, hiện ra một đạo kiếm khí, vung kiếm mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khanh, khanh, khanh, hai người trong nháy mắt đối hoanh mười mấy chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, nói thật Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu chiến lực phi thường cường đại. Bất kể là thể chất bí thuật, vẫn là thần lực cũng hoặc là bản nguyên bí thuật, đều đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, hắn mặc dù là thần quân cửu trọng tu vi, nhưng là chém giết bình thường chuẩn hoàng, cũng sẽ không quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có phát động chiến tự quyết, cấm kỵ chi lực cũng không có dùng ra toàn lực, ngược lại là không thể miểu sát đối phương. Bất quá, Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu cũng đã hoàn toàn không địch lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đụng nhau mười mấy chiêu về sau, Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu thân hình nhanh lùi lại, một mực lui lại đến chiến đài giáp danh, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Lợi hại, thật lợi hại, thần quân ngũ trọng có thể có chiến lực như vậy, ta cuộc đời ít thấy, một trận chiến này, ta thua thua tâm phục khẩu phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu tán thán nói xong, hắn thối lui ra khỏi chiến đài, trực tiếp nhận thua. Mặc dù cùng Lục Minh chỉ là giao thủ mười mấy chiêu, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, Lục Minh chiến lực quả thực sâu không lường được, hắn căn bản không phải đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thậm chí có loại cảm giác Lục Minh căn bản không dùng ra toàn lực, nếu như dùng ra toàn lực có lẽ có thể cùng những cái kia chuẩn hoàng cấp thiên kiêu chống lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, điều này sao có thể, Phong Đô kiếm phái, lúc nào xuất hiện dạng này thiên kiêu. Tề Bình trong lòng không ngừng gầm thét, bắp thịt trên mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trước kia, một mực là Phong Đô kiếm phái thiên kiêu số một đáng mặt người thứ nhất. Trước đó, hắn còn xem thường Lục Minh, đem thiên kiêu số một địa vị, bày thật cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cùng Lục Minh một so, hắn chẳng phải là cái gì. Lấy Lục Minh chiến lực chỉ sợ tùy ý một chiêu, đều có thể đánh bại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tính là gì cầu thí thiên kiêu số một, kể từ đó, hắn trước kia đủ loại hành vi chẳng phải là lộ ra đặc biệt buồn cười.